tất cả đám thạch đầu này đều được bọc một tầng lân phấn. Ở những nơi lân phấn nhiều thỉnh thoảng lại có hỏa quang lam sắc lóe lên. Lân phấn, bột phốt pho, lam quang u, bập bùng như lửa. Đây đúng là loại hồng thạch cần có ở những nơi anh thụ sinh trưởng. Nếu như không phải phát hiện ra chỗ này có mạch khoáng hồng thạch, hơn nữa mặt đất lại ẩm ướt, rất phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của anh thụ thì Lăng Phong đã không nảy ra ý định đi tìm. Sư thúc, chi bằng chúng ta chia nhau ra tìm, như vậy cơ hội phát hiện sẽ lớn hơn. Suy nghĩ một lát, Lăng Phong đồng ý, nói. Được, không được đi quá xa. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì ngươi hô to một tiếng. Ta sẽ lập tức đến ngay. Hoàng Phủ Vân Thân là người thừa kế của công quốc. Thực lực luyện chương cao siêu hơn những người ở cùng độ tuổi. Hơn nữa tạo nghệ trên chân võ đạo cũng thâm hậu. Bây giờ đã là lục tinh cường giả. Cộng thêm hắn được truyền thừa công pháp đặc thù của Hoàng Thất. Dù có gặp phải cửu tinh cường giả cũng không sợ thảm bại. Đủ thời gian cầm cự chờ Lăng Phong đến cứu. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com chính vì nghĩ như vậy nên Lăng Phong mới đồng ý chia nhau ra tìm kiếm. Hoàng Phủ Vân chậm rãi thả bộ, điều động toàn bộ lực chú ý, nỗ lực tìm kiếm trên mỗi tấc đất. Kiên quyết không từ bỏ bất cứ tia hy vọng nào. Nhất định phải tìm ra. Nhất định phải tìm ra. Hoàng Phủ Vân không ngừng động viên bản thân. Hắn chỉ muốn được Lăng Phong thể hiện thái độ tán dương đối với mình. Có lẽ đó cũng chính là mong mỏi lớn nhất của hắn. Toàn bộ tâm thần đều tập trung vào việc tìm kiếm nên Hoàng Phủ Vân không phát hiện ra hắc ảnh cách mình không xa đang dần dần lộ thân hình. Đột nhiên, hắc ảnh phát ra một tràng cười âm hiểm, nụ cười có chút gì đó kỳ quái rất khó diễn tả. Như vừa chui từ trong một lớp bùn nhão, khiến người ta cảm thấy toàn thân nổi da gà. Ai, Hoàng Phủ Vân giật mình. Hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy những cái bóng phi điểu rậm rạp bất ngờ bay ập đến trước mặt. Đến khi nhìn rõ hình trạng của phi điểu, Hoàng Phủ Vân lập tức cảm thấy buồn nôn, sợ đến không thốt lên lời. Chân khí vừa vận chuyển ra được hoàn toàn tiêu tán, đám phi điểu đó hóa ra là những con rơi thân thể to như cái đấu. Mắt màu đỏ còn thân màu xanh lục, hơn trăm con rơi hình dạng khủng khiếp cùng nhau ập đến. Mặc dù tu vi không kém nhưng đối diện với một cảnh tượng đáng sợ như thế này, Hoàng Phủ Vân cũng thấy tay chân bùn rùn không sao động đậy nổi. Trong những tiếng vỗ cánh phạch phạch, Hoàng Phỉ Vân hoàn toàn bị bao vây bởi đàn rơi. Tiếp sau đó, đàn rơi tan biến thành những đoàn hắc khí. Hắc khí quỷ dị ngưng tụ thành một thân ảnh. Hắc ảnh bịt chặt miệng Hoàng Phủ Vân, cười âm hiểm, nói. Bảo bối của ta, ngươi làm ta mê muội rồi. Tinh quang chiếc xuống, mơ hồ soi rõ tướng mạo, sắc mặt tái nhợt lẫn hình dáng gầy gò của người này. Là Từ Kỳ Phong, hình tượng lúc đó của hắn vô cùng quỷ dị. Chiếc áo choàng màu đen khoác trên lưng như được tọa thành từ những luồn hắc khí. Hắc quang trên bề mặt áo choàng không ngừng rung động như lưu thủy. Còn lớp da thịt lộ bên ngoài thì phủ một lớp lông màu xanh lục mỏng. Trán hắn rõ ràng còn nổi lên hai cái sừng màu lục. Cách chương.